Chàng dề quyền thế, chương 3984, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh phất tay ra hiệu Bùi Cửu Phong đưa Giang Ngọc Hạ lui ra phía sau về sau, mới thản nhiên nói. Lê Thiếu Đông, nghe nói ngươi đến tòa kiện Dương Huyền Trân, đem tài sản của nàng ở Nam Dương đều niêm phong sao? Người Dương gia dạy ngươi sao? Lê Thiếu Đông chật chật ra tiếng nói. Chuyện này ta buổi chiều vừa mới làm, ngươi bây giờ liền biết rồi. Xem ra ngươi cùng tiểu hồ ly kia thật đúng là mặc chung một cái quần. Ta nói cho ngươi biết, Dương gia thật sự nhờ ta làm. Bọn hắn cũng đã hứa với ta chỉ cần để Dương Huyền Trân phá sản, biến cô ta thành kẻ ăn hại nghèo rớt mồng tơi, sau này, ta tùy tiện đối xử với người phụ nữ đó như thế nào là việc của ta, Dương gia không xía vào. Ta cho ngươi biết, rất nhanh, ngươi sẽ bị ta chơi chết, nữ nhân kia cũng sẽ rơi xuống trong tay của ta. Chấm, đến lúc đó ta mỗi ngày sẽ cùng nàng chơi đùa 800 lần, sau đó lại đem nàng bán vào cung giải trí, ngàn người cưỡi, vạn người đè. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, một ngày 800 lượt, người cho dù cắn thuốc đều không có trình độ này, đúng không? Hơn nữa, người cũng vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội đó. Lê Thiếu Đông sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói, giả bộ, ngươi lại giả bộ, một lát nữa sẽ biết viết chữ chết như thế nào. Vừa nói, Lê Thiếu Đông nghiến răng nghiến lợi nói, cha, người mau giết hắn, không thì con sắp tức chết rồi, còn muốn hắn sống không bằng chết. Nghe được lời nói của nhi tử bảo bối, vẻ mặt Lê Vĩnh Sương trở nên lạnh lùng, sau đó đôi mắt đang híp lại chợt mở ra, lạnh lùng nói. Tiểu tử, vốn dĩ ta muốn dùng thân phận của một người cha bình thường, để đi tìm công lý cho con. Ta cũng lười dùng vũ lực với kẻ như ngươi, nhưng đến lúc này, ngươi không biết hối hận, không biết nhận lỗi. Như vậy cũng đừng trách ta lấy lớn hiếp nhỏ, để ngươi biết hậu quả của việc xúc phạm Lê gia chúng ta. Chấm, khi giọng nói rơi xuống, Lê Vĩnh Sương chậm rãi cởi áo khoác đưa cho một cô gái bên cạnh, rồi lắc lắc cổ trong tư thế của một đại cao thủ. Xung quanh vang lên vô số tiếng hò reo cổ vũ, hiển nhiên ai cũng chưa từng thấy Lê Vĩnh Sương ra tay, hiện tại may mắn nhìn thấy tự nhiên là muốn vỗ tay lớn tiếng khen hay. Sau khi phất tay ra hiệu mọi người bình tĩnh lại, Lê Vĩnh Sương mới một bước phóng ra, một quyền đánh thẳng đến trước mặt Bùi Nguyên Minh, sau đó thuận thế một chân quét ngang. Thế chìm lực lớn, lôi đình vạn quân, cũng có chút bản lĩnh. Dầm, giờ phút này, Lê Vĩnh Sương không có ý thương xót mà dốc toàn lực ra tay. Hắn cảm thấy được Bùi Nguyên Minh người trẻ tuổi này, thật không biết chữ chết viết thế nào. Chẳng những đánh gãy hai tay con trai mình, đêm nay còn dám tới phá quán ba quả thực là không nể mặt mũi. Cho nên hắn muốn một chân đem Bùi Nguyên Minh phế bỏ, để anh nửa người cũng không thể cử động, cả một đời đều phải nằm tại trên giường khóc lóc gào thét. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh không nhúc nhích dường như đã bị dọa sợ, tất cả những cô gái xinh đẹp xung quanh đều lộ ra vẻ chế nhạo. Bọn họ đều cảm thấy Bùi Nguyên Minh nhất định phải chết, kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Lê Thiếu Đông thậm chí trực tiếp ngồi ở trên sofa, bắt chéo hai chân chờ kết cục của Bùi Nguyên Minh. Hắn đã bị phế hai tay, nên không có cách nào tự mình động thủ, bằng không mà nói, hắn hiện tại cũng lao tới. Hãy cẩn thận, Giang Ngọc Hạ nói trong tiềm thức, vì sợ rằng Bùi Nguyên Minh không địch lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này, Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm, đột nhiên giơ tay trái lên, thản nhiên đập thẳng vào cổ chân Lê Vĩnh Sương. Bố, có một âm thanh giòn giã vang lên, Lê Vĩnh Sương đột nhiên cảm thấy chân đang đá của mình tê cứng. Hắn vừa mới khí thế như cọp beo, nháy mắt đột nhiên ngừng lại, nơi mắt cá chân còn có cảm giác nhói nhói truyền ra. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, không biết vì sao Bùi Nguyên Minh thì không có chuyện gì, nhưng ánh mắt Lê Vĩnh Sương chìm xuống, vẻ mặt có chút xấu xa. Cách chương.